Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 638, chương 637, người yếu đuối để cho ta rất vui mừng. Lâm Phàm nhìn Viêm Côn, nếu như Viêm Côn đổi thành tổng nguyên soái Tịch, hắn khẳng định sẽ giận phun dừng lại, hung hăng mắng lấy, liền ngươi liên minh bách tính là người. Nhóm chúng ta màu mỡ chi địa bách tính cũng không phải là người. Nhưng Viêm Côn là Viêm Côn. Tịch, tuy nói Địa Ngục Sơn cũng có tham dự liên minh xâm lấn màu mỡ chi địa hành vi. Nhưng cuối cùng không phải chủ yếu thành viên. Chỉ là tại cường giả phương diện ra chút sức. Phàm Nhi không trong phủ. Ngươi muốn tìm hắn, có thể muốn một đoạn thời gian. Coi như để cho ta tìm, cũng bất lực. Lâm Vạn Dịch nói, không có làm khó dễ, có sự tình muốn phân nặng nhẹ, vậy phải làm sao bây giờ? Viêm Côn thần sắc lo nghĩ vô cùng, hai tay ma sát, cau mày, chi phối đi lại, tựa như là đang tự hỏi một chuyện nào đó. Đột nhiên, một đạo ba động theo phương xa truyền lại mà đến, cái gặp phương xa thứ nguyên bên trong, có một tòa quái vật khổng lồ xuất hiện. Nhìn kỹ nguyên lai là một tòa thành, mà Viêm Côn cảm nhận được kia cổ khí tức, thần sắc đại hỉ, trở về, hắn không nghĩ tới lão thiên gia là như thế đứng tại hắn bên này. Nghĩ đến Lâm trưởng môn ở đâu, còn không có suy nghĩ nhiều lâu, liền trực tiếp xuất hiện, không thể không nói vận khí thật tốt. Phương xa, Mạc Phu, các ngươi hy vọng chi thành liền an trí ở chỗ này. Có thể nhường bên trong thành bách tính đi U Thành Lâm Phủ. Tìm cha ta hỗ trợ. Bên kia một ngọn núi đừng đi. Bên trong là ta nuôi nhốt tà thần nô bộc. Lâm Phàm nói, mặc dù bọn hắn vào không được, nhưng nói một tiếng, để phòng bọn hắn bị hù dọa. Mạc Phu kinh ngạc, hiển nhiên là không nghĩ tới Lâm trưởng môn vậy mà nuôi nhốt tà thần nô bộc. Cách chơi có chút lợi hại. Người bình thường đích thật là có chút quen thuộc không được. Tốt, tiếp xuống liền ngươi đi với ta tìm ngoài định mức 11 thành. Nói với bọn hắn rõ ràng, để bọn hắn dọn đi. Nơi đó đợi quá nguy hiểm, mà lại cũng không có ý gì. Lâm Phàm cũng không chuẩn bị cho bọn hắn tiếp tục dừng lại tại tà thần giới, thật không cần thiết. Bọn hắn lấy cái gì cùng tà thần đối kháng? Coi như lấy mạng chơi, vậy cũng chỉ là tà thần đồ ăn mà thôi. Căn bản không nổi lên được cái gì sóng lớn. Lâm trưởng môn, cuốn sách này, phương xa truyền đến Viêm Côn thanh âm. Lâm Phàm nhìn lại, hơi nghi hoặc một chút. Hắn không đợi tại liên minh tới đây làm gì. Đồng thời hắn phát hiện Viêm Côn thần sắc bối rối giống như rất bối rối giống như. Thế nào? Lâm Phàm hỏi. Viêm Côn cấp tốc đi vào Lâm Phàm trước mặt. Lâm trưởng môn, ngươi nhưng vô luận như thế nào đều phải giúp liên minh a. Ngươi cho những cái kia pho tượng cũng bị người làm hỏng. Hẳn là những quái vật kia để mắt tới liên minh, muốn đối liên minh động thủ. Hủy, Lâm Phàm kinh ngạc, hắn để cho người ta đem pho tượng đưa đi về sau. Liền không có quản nhiều như vậy, sau đó cảm ứng một cái. Quả nhiên không liên lạc được những cái kia pho tượng. Xem ra thật sự chính là bị người cho hủy đi. Chỉ là đến cùng sẽ là ai? Để cho người ta suy nghĩ không thấu. Đúng vậy a, đều là có mục đích tính hủy diệt. Mà lại đều là trong cùng một lúc. Viêm Côn nói, hắn sợ nhất chính là có mục đích tính phá hư. Vậy đã nói rõ, đối phương đã làm tốt chuẩn bị. Tại đem pho tượng phá hư về sau. Tiếp xuống tự nhiên là bắt đầu tiến công. Tại sao có thể như vậy? Đến cùng là vị nào tà thần nhớ kỹ các ngươi liên minh? Lâm Phàm suy nghĩ, thật không nghĩ tới, không phải là kia trưởng khống Hắc Sơn tà thần. Nhưng ngẫm lại cũng không có khả năng. Nếu như hắn có năng lực này, cũng không sẽ chọn cái xa xôi địa phương đem Hắc Sơn giáng lâm. Lâm trưởng môn, bây giờ tình huống có chút gấp. Còn xin đi với ta liên minh nhìn một chút, liền ta rời đi trong khoảng thời gian này, có lẽ nơi đó đã phát sinh vấn đề. Viêm Côn nói, ừm, Lâm Phàm gật đầu, Mạc Phu, ngươi cùng ta cùng đi. Sau đó bọn hắn ba người hướng phía liên minh bên kia đánh tới. Liên minh, pho tượng bị hủy thành thị phát sinh náo động. Tại Viêm Côn đem thông báo phát hạ đi cũng không lâu lắm. Cũng đã bắt đầu, có lây nhiễm thể đi đến đầu đường bên trên. Trực tiếp ở trên đường phố tâm nổ tung, dựng ra tà thần thông đạo. Vô số hắc vụ theo trong thông đạo tuôn ra, hướng phía tứ phía bốn phương tám hướng khuếch tán. Loại này tình huống căn bản là không có cách ngăn chặn, chỉ có thể mắt thấy phát sinh. Lan Thương đảo chủ biết được một màn này thời điểm, trái tim đều đang chảy máu. Mẹ nó, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bọn hắn trưởng khống liên minh cũng mới thời gian nửa năm mà thôi, vậy mà ra nhiều chuyện như vậy. Cũng qua hố đi. Trên đường phố, chưa kịp chạy trốn dân chúng bị khói đen che phủ, trực tiếp tràn vào đến mũi miệng của bọn họ bên trong. Đối với người bình thường tới nói, bọn hắn tự nhiên không có cách nào ngăn cản. Trong nháy mắt bị hắc vụ phụ thể, có ân yêu vợ chồng ôm nhau. Cũng không có bao lâu, thân thể bọn họ run rẩy, ngay sau đó hai mắt biến đỏ bừng, khuôn mặt biến dữ tợn, cầm lấy bên người dao phay, liền bắt đầu lẫn nhau chặt. Có thực lực liên minh công dân nhíu mày, bọn hắn theo những này trong hắc vụ, cảm nhận được sức mạnh đáng sợ, kia là có thể ảnh hưởng đến tự thân lực lượng đáng sợ. Mỗi một tòa thành thị hắc vụ đều có riêng phần mình ảnh hưởng trái chiều. Trốn ở trong phòng dân chúng lại sẽ không chịu ảnh hưởng. Nhắc tới cũng kỳ quái, hắc vụ có thể theo khe hở cửa thấm vào, thế nhưng là những này hắc vụ nhưng không có, mà là gặp khe hở không vào, hướng phía một bên khác phiêu đãng mà đi, cuối cùng vẫn là tới chậm một bước. Viêm Côn mang theo Lâm Phàm bọn người trở lại liên minh thời điểm, dù là không có đến những thành thị kia trên không, nhưng chính là ở chỗ này, lấy bọn hắn thực lực đều có thể cảm nhận được khó nồng đậm tà thần khí tức. Không khỏi cũng quá nhanh đi. Lâm Phàm nhíu mày, dựa theo Viêm Côn thuyết pháp, thời gian mới trôi qua mấy canh giờ mà thôi, vậy mà liền biến thành dạng này. Xem ra thật sự chính là cũng sớm đã làm tốt chuẩn bị. Chỉ cần đem pho tượng hủy đi, liền bắt đầu xâm lấn. Cũng mấu chốt chính là, tà thần đến cùng là thế nào làm được. Em mờ thị, những này hắc vụ có chút vấn đề. Lâm Phàm nói, nếu như là tà thần khí tức, theo lý thuyết hẳn là sẽ hướng phía ngoại giới khuếch tán. Vĩnh vô chỉ cảnh khuếch tán. Cũng những này hắc vụ đâu, chính là quấn quanh lấy cả tòa thành thị, không tràn ra, cũng không tiêu tán, đây là tà thần lĩnh vực. Mạc Phu nhìn thoáng qua, sau đó mở miệng nói, tà thần lĩnh vực cùng tà thần khí tức cũng không đồng dạng. Tà thần khí tức là cải biến toàn bộ sinh thái hoàn cảnh, mà lĩnh vực thì là tà thần đem một mảnh phạm vi cải tạo thành hắn địa bàn. Trong này sẽ xuất hiện vô số tà thần nô bộc, bọn hắn tại lĩnh vực bao phủ xuống sẽ thay đổi rất lợi hại, mà lại rất khó xua tan, có lẽ chỉ có thể đi vào tới lĩnh vực hạch tâm, đem phá hủy mới có thể khôi phục tới. Mạc Phu biết rõ đây là cái gì, nhưng không quá xác định là không là như thế này làm. Khả năng giải quyết phiền phức, Lâm Phàm sờ lên cằm, suy nghĩ. Nếu là như vậy chỉ có thể đi vào nhìn xem tình huống. Lâm trưởng môn, thật quá cảm tạ, Viêm Côn cảm kích nói. Cũng không biết nên nói cái gì mới tốt. Hắn cảm động sắp khóc. Liên minh mấy lần gặp được phiền phức, Lâm trưởng môn không có bất kỳ yêu cầu gì thì giúp một tay. Thật là hắn không có nghĩ tới. Bình tĩnh, Lâm Phàm đưa tay. Không chút nào đem chuyện sự tình này để ở trong lòng. Hắn thậm chí cũng không có cảm giác đang giúp đỡ. Ngược lại là Viêm Côn yếu đuối nhường tâm tình của hắn rất vui thích. Đi, lập tức, ba đạo thân ảnh tiến vào M trong thành phố. cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Nội bộ kiến trúc cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Duy nhất biến hóa chính là hết thảy chung quanh cũng lộ vẻ có chút âm u. Đồng thời ánh mắt trước tầm nhìn cực thấp, lạch cạch, Lâm Phàm dẫm lên một cỗ thi thể. Cúi đầu xem xét, đã sớm ngòm củ tỏi. Bộ dáng rất đáng sợ, giống như nhận lớn lao kích thích giống như. Những này tà thần đủ mẹ nó hung tàn. Bản trưởng môn chưa từng đối với người bình thường ra tay. Những này ra hỏa cho tới bây giờ đều là không quan tâm. Hắn đối tà thần bực này tàn nhẫn hành vi, rất là không thoải mái. Lâm trưởng môn, ta có thể cảm giác được còn có rất nhiều dân chúng bình thường trốn ở trong nhà. Tạm thời là an toàn, chỉ cần có biện pháp đem những này hắc vụ cho xua tan. Như vậy thì không sao. Viêm Côn nói, lần trước ngươi nói liên minh cũng tao ngộ cái này tình huống. Về sau là tự mình lui tán. Lâm Phàm hỏi, Viêm Côn gật đầu, đúng vậy, trước đây khói đen che phủ về sau. Liên cung hiện tại tình huống như đúc, ngay tại nhóm chúng ta không có biện pháp thời điểm, tự động lui đi, đến bây giờ cũng không biết rõ là chuyện gì xảy ra. Lâm Phàm ý nghĩ rất đơn giản, ngay tại lúc này cái này tình huống, phải chăng cũng sẽ tự động thối lui, mà lúc này, ngay tại Lâm Phàm suy nghĩ những này lúc, chung quanh truyền đến động tĩnh, đông đông đông, thanh âm càng ngày càng gần, mà lại rất dày đặc, hẳn là hành động tốc độ rất nhanh, đột nhiên, một đạo hắc ảnh theo hắc vụ bên trong đánh tới, tốc cực nhanh. Một cái lợi chảo vạch phá hắc vụ, màu đen móng nhọn lóe ra hắc quang. Thứ Nguyên cũng chấn động. Cái gì đồ vật? Lâm Phàm nhíu mày, giơ tay lên hướng phía đồ chơi kia chộp tới. Không nghĩ tới lại là có được hai cái đầu báo săn bộ dáng nô bộc. Thân thể không tính lớn, liền cùng lão hổ đồng dạng lớn nhỏ, thế nhưng lại không thể xem thường, lại có đạo cảnh nhị trọng thực lực. Tà thần nô bộc hoàn toàn chính xác không thể xem thường. Đồng dạng đạo cảnh cao thủ gặp được những đồ chơi này. Tại loại ảnh hưởng này cảm giác tình huống dưới, rất dễ dàng bị đánh lén thành công. Coi như tu vi cao một cảnh giới lại có thể như thế nào. Nếu như chủ quan, hạ tràng cũng sẽ rất thê thảm. Viêm Côn, những này đồ vật rất nguy hiểm. Đạo cảnh trở xuống cường giả lại tới đây. Chính là tới làm những này tà thần nô bộc khẩu phần lương thực. Lâm Phàm nói, Lâm trưởng môn, trước đây lần thứ nhất trải qua hắc vụ lúc, liên minh có không ít cường giả chết ở bên trong. Viêm Côn nói, Lâm Phàm liếc mắt nhìn dãy rủa lấy tà thần nô bộc. Loại phế vật này, liên nhập miệng tư cách cũng không có. Phịch một tiếng, lực lượng phun trào. Song đầu tà thần nô bộc trực tiếp nổ tung. Mạc Phu đối với cái này lòng còn sợ hãi. Chân chính bị tà thần bao trùm địa phương, thật sự là quá kinh khủng. Nếu như là bọn hắn hy vọng Chi Thành gặp được loại chuyện này, cũng không biết rõ muốn chết bao nhiêu người. Bọn hắn lực lượng đến từ tà thần, mặc dù có thể trong khoảng thời gian ngắn đem thực lực tăng lên tới cảnh giới rất cao, cũng kia hết thảy đều là giả tạo, không có tà thần trợ giúp, bọn hắn chẳng đáng là gì, mà lại vận dụng quá nhiều lực lượng, còn có thể bị tà thần khí tức lây nhiễm. Đối bọn hắn tới nói, dựa theo cái này phương hướng đi xuống, kết quả sau cùng cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Trên đường đi, gặp được không ít tà thần nô bộc, từ các nơi trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt. Cũng may Lâm Phàm cùng Viêm Côn thực lực đủ mạnh, đối diện với mấy cái này đồ chơi, trực tiếp chính là nghiền ép. Nhưng nhường Lâm Phàm không nghĩ tới chính là, tại cái này địa phương, lại còn ẩn giấu đi một đầu thời đại trước người điều khiển. Như thế hắn không có nghĩ tới, đồng dạng thời đại trước người điều khiển cũng có đạo cảnh lục trọng hoặc là thất trọng thực lực. Mà Viêm Côn sắc mặt càng ngày càng đen. Gặp phải quái vật càng mạnh, hắn càng cảm giác liên minh gặp đại phiền toái. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.